Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 795, hội tụ. Góc truyện audio.com. Bây giờ là 9 giờ rưỡi tối theo giờ Thiên Hạ. 23 vị cường giả cấp thiên vương của chiến đội Thiên Hạ cùng nhau hội tụ. Mở một cuộc họp mặt đơn giản. Tần Võ nhìn khí tức trên người Tiêu Hạo Thiên có vẻ còn mạnh mẽ hơn mình, thì trong lòng vô cùng hưng phấn. Không chỉ có Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, các vị lão tướng, lão sư của chiến đội Thiên Hạ cũng vô cùng kích động. Thử nghĩ đến nửa năm trước, khi Tiêu Hạo Thiên chưa trở về nội bộ Thiên Hạ, Thiên Hạ lúc đó vẫn được gọi là chiến đội Đại Hạ. Chiến đội Đại Hạ lúc đó đã thê thảm đến thế nào? Ban đầu chiến đội Hùng Sư cấu kết với quân đội 8 nước, mở cuộc tấn công chống lại Đại Hạ ở bên ngoài chiến trường. Vào thời điểm đó, đã bức hầu hết những người già của chiến đội Đại Hạ. Không thể không đích thân ra trận giết địch. Cũng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến nửa năm này, Tiêu Hạo Thiên trong mắt những người già của chiến đội Thiên Hạ chính là hậu bối ưu tú nhất. Cả quãng đường đã đấu tranh anh dũng vì mọi người, lần lượt tấn công trụ sở chiến tranh liên minh Z9. Tiếp theo quay trở lại nội bộ để tàn sát tứ đại tông môn cấp đế mạnh nhất. Sau đó lại tiếp tục chiến đấu ở bên ngoài. Có thể nói trong nửa năm này, mọi người trong chiến đội Thiên Hạ không phải chiến đấu thì cũng là lên đường chuẩn bị chiến đấu. Lúc đầu là một nhóm cường giả cấp đế, nhưng với lòng dũng cảm không thể tưởng tượng được, đã xông lên giết hết, giết đến nỗi trong ngoài lãnh thổ đều vô cùng kinh hãi. Cuối cùng Dương Hạ cũng bị Tiêu Hạo Thiên thuyết phục, cùng với chiến đội Thiên Hạ thành lập đồng minh Trung Kinh. Sau đó chiến đội Thiên Hạ lại liên kết với Đền Thiên Thần và Liệt Dương Tông. Bức Khổng Thương phải từ bỏ một số chuẩn bị của mình, xuất thể sớm hơn, sau đó, mọi người cùng nhau chống lại chiến đội Hùng Sư, bức ngũ đại chiến đội đỉnh cấp ở phía Tây Đại Lục, thành lập ngũ bộ Hoàng Triều, sau đó lại giết vị đạo vực chân hoàng đầu tiên, thậm chí còn giết vào trại căn cứ của thế lực đen tối dưới lòng đất. Tất cả những chuyện này xảy ra trước mắt đều vô cùng chân thật. Trực tiếp nhất chính là chiến đội Thiên Hạ hiện tại mạnh hơn gấp trăm lần so với nửa năm trước. Chỉ những cường giả cấp nhân vương cho dù đến từ những nơi khác, vẫn còn đang trong quá trình đột phá, nhưng ở chiến đội Thiên Hạ gần như đã có hơn 30 người. Loại sức mạnh này thực ra không kém bao nhiêu so với thời kỳ đỉnh cao của vương triều thứ hai trong lịch sử Thiên Hạ. Trong thời kỳ đỉnh cao của vương triều thứ hai, chỉ có hàng chục danh tướng, một danh tướng là một cường giả cấp nhân vương, còn chiến đội Thiên Hạ bây giờ. Đừng quên rằng, quốc phận của chiến đội Thiên Hạ trước mắt vẫn đang ở đỉnh cao của Hoàng Triều. Chưa được thăng lên làm vương triều, chỉ là vào giờ phút này, Kim Long quốc phận bên Kinh Bắc lại đột nhiên bay lên trời. Con Kim Long quốc phận này đại diện cho chiến đội Thiên Hạ. Khí thế trên người càng thêm mạnh mẽ. Mơ hồ đã đạt tới trung kỳ cấp nhân vương, hơn nữa cơ thể của nó đột nhiên lại dài thêm ra hơn cả ngàn thước. Cảm nhận trực quan nhất của những người lính ở lại trụ sở chiến đội Kinh Bắc là quốc phận của chiến đội Thiên Hạ có thể mang lại cho họ nhiều năng lượng hơn và cũng mạnh mẽ hơn. Quốc phận, mạnh mẽ hơn, vực chân hoàng thứ 9, tất cả, ổn định, nghiêm, Khổng Thương một giờ trước lại chạy đến Kinh Bắc. Nhìn thấy sức mạnh quốc phận sục sôi tăng lên dữ dội trên bầu trời chiến đội Thiên Hạ, thì không nhịn được quát to một câu. Đường Ngọc Hiền trong trụ sở chiến tranh không khỏi ngẩng đầu nhìn Kim Long quốc phận. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay lại, Thiên Hạ, cuối cùng, cũng có sức mạnh chiến đấu. Chỉ là vẫn chưa đủ. Mọi người, cố lên, tôi sẽ bảo vệ quốc phận này, cho đến khi đại nạn ập đến. Đường Ngọc Hiền nắm chặt tay, thì thầm trong lòng, con Kim Long quốc phận dài ngàn thước, ở trong mắt Đường Ngọc Hiền giờ phút này, giống như chiến đội Thiên Hạ hôm nay đã có bóng dáng của vương triều thứ hai. Đường Ngọc Hiền tin rằng, lúc chiến đội Thiên Hạ hoàn toàn tiến cấp lên vương triều, chiến đội Thiên Hạ thế hệ thứ ba nhất định sẽ vượt qua vương triều thế hệ thứ hai L. Ngôn tình ngược, bởi vì Hiện tại, tất cả các bên của thiên hạ đều chưa có ý tưởng tăng cấp quốc vận lên vương triều. Bởi vì họ vẫn đang chiến đấu, họ vẫn đang nỗ lực cách trương.